Sau khi yêu thầm bị lật xe. Chương 20, sống chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bách Tây đã ở trong nhà Thích Tầm được 10 ngày rồi. Trong vườn, hoa mai đã nở, cánh hoa vàng nhạt dưới ánh mặt trời óng ánh rực rỡ. Hương thơm lãng đãng. Dì Đinh ra vườn cắt vài nhành hoa mai, cắm vào bình hoa cổ dài bằng bạc, cho nên trong phòng cũng có hương hoa mai rồi. Bệnh nhẹ một hồi, cậu vốn nên gầy đi chút. Nề hà dì Đinh một ngày ba bữa nấu nhiều món đa dạng. Mấy hôm trước còn theo mùa mà làm món chè hoa mai. Bồi bổ cậu đến trong trắng lộ hồng. Vừa đo trọng lượng, cậu còn nặng thêm 3 cân. Ngay cả Thích Tầm còn nhéo vòng eo cậu. Vừa lòng bảo, hình như tăng chút thịt rồi. Bách Tây không thích nghe câu này. Vỗ tay Thích Tầm một cái. Gạt ra, dáng người tiêu chuẩn mà cậu đã duy trì nhiều năm không thể bị phá hỏng như vậy được. Đêm đó, cậu liền đi theo Thích Tầm vào phòng tập thể dục ở lầu 3. Có điều, Thích Tầm thì nhẹ nhàng hoàn thành xong hơn một tiếng luyện tập. Mà cậu thì chỉ mới chạy hơn nửa tiếng trên máy chạy bộ đã mệt đến ngã ra đất không dậy nổi. Nhìn chằm chằm trần nhà mà thở dốc. Thích Tầm cúi đầu nhìn cậu. Cười trêu bảo, còn tập không? Cậu thở phì phò. Tầm mắt từ trần nhà lại chuyển sang người Thích Tầm. Mới vừa tập xong, Thích Tầm lại mặc áo ba lỗ. Trán mướt mồ hôi. So với dáng vẻ thường ngày là tây trang dày da thì trẻ tuổi hơn nhiều. Mang cảm giác gợi cảm. Hormone bạo lều sau khi vận động. Bách Tây hừ hừ đáp. Hôm nay không được, ngày mai tái chiến. Nhưng cậu không muốn nhúc nhích nữa. Duỗi tay về phía Thích Tầm. Hữu khí vô lực nói. Em đi hết nổi rồi. Anh ôm em đi xuống đi. Cậu vừa mới vận động xong. Tóc đều dính ở trên mặt. Gương mặt ửng hồng. Bộ dáng lúc duỗi tay muốn ôm trông vô cùng đáng yêu. Thích Tầm bế cậu lên. Rõ ràng là rất vừa lòng cậu làm nũng thế này. Lại cố ý nói. Trên người em toàn là mồ hôi thôi. Bách Tây không chịu. Trên người của anh cũng toàn là mồ hôi đó. Hai người mướt mồ hôi mà ôm dính lấy nhau. Ai cũng không chê ai. Cùng nhau về phòng ngủ tắm rửa. Tắm rửa xong, Thích Tầm ngồi dựa vào đầu giường đọc sách. Bách Tây ở bên cạnh xem công văn tài liệu. Không ai quấy rầy ai. Lại qua 2 tiếng, hai người cùng nhau tắt đèn. Ngủ, bởi vì nguyên nhân thân thể của Bách Tây. Gần đây đều không thích hợp vận động trên giường. Hôm nay bọn họ cũng không làm gì cả. Chỉ là ôm nhau, đắp chăn, đi ngủ. Ngoài cửa sổ, không biết từ khi nào trời lại đổ mưa. Mưa mùa đông tí ta tí tách. Vỗ lên cửa sổ, cũng vỗ hoa mai rơi đầy đất. Không ầm ĩ, ngược lại giống như một bài hát du nhẹ nhàng. Chớp mắt đã tới chủ nhật. Thích Tầm vẫn phải đi làm. Còn Bách Tây thì được nghỉ ngơi. Trong nhà chỉ còn lại 2 người là cậu và dì Đinh. Cậu nhất thời hứng khởi. Cùng dì Đinh học cách hầm canh. Nhưng cậu cũng không phải muốn học thành đầu bếp. Thuần túy chỉ là chơi đùa. Học cũng không quá nghiêm túc. Cuối cùng nấu như canh suông nước lã. Ngay cả chính cậu cũng không muốn ăn. Chỉ có Thích Tầm còn nể mặt. Mặt không đổi sắc mà uống một chén. Cuối cùng còn bình luận. Có hơi nhạt. Đây là canh xương sườn phải không? Bách Tây ngượng ngùng nói cậu đã quên bỏ muối. Canh hầm được nửa chừng rồi mới nhớ nêm 2 muỗng. Lúng túng gật đầu. Đúng vậy, canh củ mài xương sườn. Có lẽ là sợ Thích Tầm không tin. Cậu lại bổ sung một câu. Em hầm mấy tiếng lận đó. Thích Tầm cũng không nói gì nữa. Chỉ cảm thấy Bách Tây rất có thiên phú với việc nấu ăn. Nếu nghiêm túc học hỏi, chưa biết chừng lại có thể tạo ra một loại vũ khí sinh hóa ấy chứ. Nếu không phải trong chén có khối xương sườn, hắn nhất định sẽ cho rằng đây là nước tráng nổi mất. Nhưng hiếm khi Bách Tây lại có nhã hứng xuống bếp, hắn cũng không muốn đả kích lòng nhiệt tình của Bách Tây. Miễn cưỡng nói một câu, có tiến bộ hơn so với món bánh kem lần trước. Bách Tây, Không tiến bộ sao được. Lần trước cậu làm bánh kem suýt nữa thì làm nổ lò nướng luôn. Hắn nhìn một nồi tác phẩm thất bại kia. Yên lặng đẩy lại nắp nồi. Giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng cậu nghĩ nghĩ. Lại quay đầu hỏi Thích Tầm. Anh ăn nữa không? Thích Tầm lắc đầu. Từ chối. Dù hắn có chiều bách tây. Nhưng cũng chưa đến mức vì một nồi canh xương sườn mà đánh đổi bằng mạng sống. Năm xưa, nếu như Phan Kim Liên đưa cho Võ Đại Lang uống cái này, Võ Đại Lang cũng chưa chắc sẽ uống hết đâu. Bách Tây chỉ có thể hậm hực. Để lần sau em thử lại. Ở lại nhà Thích Tầm đến ngày thứ 18. Bách Tây ngồi bên cạnh cửa sổ sờ sờ chiếc cằm đã mượt mà hơn của mình. Lại nói với Thích Tầm rằng qua 2 ngày nữa cậu sẽ trở về nhà. Thích Tầm đang xem văn kiện. Tuy mặc đồ ở nhà, lại đeo một cặp kính gọng đen. Nhưng da hắn trắng, mũi cao, môi mỏng, sống sờ sờ mà chứng minh cái gì gọi là văn nhã bại hoại. Hắn không mấy để ý hỏi. Trở về làm gì? Lấy thêm đồ sao? Bách Tây bị ánh nắng phơi đến mơ màng sắp ngủ. Hôm qua cậu đi theo chụp hình ngoại cảnh. Vội cả ngày mới về nhà. Giờ lại cảm thấy ngủ không đủ giấc. Em dọn về ở à? Bách Tây thanh âm mơ hồ. Em ở chỗ anh lâu như vậy. Người cũng đã khỏe hơn nhiều rồi. Mấy thứ thường dùng cũng còn ở nhà. Nên em thấy dọn về ở tiện hơn chút. Anh cũng có thể để dì Đinh trở về. Dì ấy làm ở nhà anh nhiều năm. Khẳng định đã sớm quen rồi. Chỉ là, cậu cũng rất luyến tiếc tay nghề của dì Đinh. Thích Tầm ngừng tay đang gõ bàn phím. Sắc mặt không đổi mà nhìn Bách Tây. Bách Tây bị nhìn đến không thể hiểu được. Làm sao vậy? Em ở chỗ của anh không thoải mái sao? Thích Tầm hỏi. Đâu có. Bách Tây sửng sốt. Vội vàng phủ nhận. Em ở đây vui lắm. Dì Đinh cũng rất tốt nữa. Cậu cho rằng Thích Tầm là cảm thấy dì Đinh làm việc không nghiêm túc. Vội vàng làm rõ. Vậy tại sao em lại muốn quay về? Đôi mắt Thích Tầm chăm chú nhìn cậu sau thấu kính. Dưới ánh mặt trời, đôi mắt hắn biến thành màu hổ phách. Rõ ràng là sắc màu ấm áp, nhưng lại rất quạnh quẽ. Có cái gì muốn dùng em cứ dọn về đây không được sao? Nơi này cách chỗ làm của em cũng không xa. Anh cũng có thể chăm sóc em. Bách Tây tốn 2 giây mới nhận ra ẩn ý của Thích Tầm. Cậu trợn tròn 2 mắt. Người cũng không thấy mệt nữa. Thích Tầm đây là đang mời cậu. Sống chung. Trong đầu cậu lập tức hiện ra cảnh tượng của 1 tháng trước. Lời mà Lương Tụng nói với cậu. Khi đó cậu còn lời thề son sắt rằng. Thích Tầm căn bản không phải người sẽ nguyện ý sống chung. Bách Tây chậm rãi từ trên ghế nghỉ ngồi dậy. Bởi vì mới nằm xuống mà tóc cậu lộn xộn cong vểnh hết cả lên. Vẻ mặt cậu kỳ quái mà nhìn chằm chằm Thích Tầm. Anh đây là, bảo em dọn lại đây sao? Ừ, Thích Tầm rất bình tĩnh thừa nhận. Anh cũng đã nói chuyện với dì Đinh rồi. Bảo dì ấy đừng về chỗ bố mẹ anh nữa. Cứ ở bên này làm việc. Dì ấy cũng đồng ý rồi. Sắc mặt Bách Tây càng kỳ quái. Cậu có chút muốn cười. Hắn chờ mình ở trên ghế nghỉ. Ngồi thẳng dậy. Hai chân xếp bằng, ôm thảm chăn vào lòng, nghiêng đầu nhìn Thích Tầm, giống như hiếm lạ lắm. Làm sao vậy? Thích Tầm bị cậu nhìn đến không được tự nhiên. Em không muốn ở lại đây sao? Sao cậu có thể không muốn chứ? Bách Tây không nhịn được, lộ ra lúm đồng tiền trên má. Kỳ thật, cậu cũng đã ở nhà của Thích Tầm quen rồi. Trong nhà Thích Tầm cũng vì cậu mà sắm thêm không ít thứ. Chiếc ghế nghỉ mà cậu đang ngồi cũng là dọn lại đây cho cậu. Để cậu có thể nằm nghỉ, ăn vặt, đọc sách, thuận tiện phơi nắng luôn. Lúc cậu tan tầm, tay đặt lên tay lái, cũng sẽ theo bản năng chạy về bên này. Giống như nơi này đã là địa bàn của cậu vậy. Rồi cậu nhích lại gần chỗ ngồi của Thích Tầm, đặt chân lên đùi Thích Tầm, hỏi... Nhưng không phải anh không thích sống chung với người khác sao? Nếu em ở lại đây, anh sẽ không cảm thấy không quen chứ? Thích Tầm liếc cậu một cái, đem cậu vớt vào lòng mình, dùng cằm đặt nhẹ lên đỉnh đầu Bách Tây. Hắn ôm Bách Tây vào lòng, nhưng tay thì vẫn đang trả lời biêu kiện. Vốn dĩ không quen, hắn đúng là thích sống một mình. Nếu không cũng sẽ không ở trong một biệt thự lớn như vậy mà lại không cần bảo mẫu. Chỉ thuê mỗi người giúp việc đến quét dọn. Nhưng em đã ở hơn nửa tháng. Cũng không có gì không tốt. Không quen cũng thành quen rồi. Bách Tây cười rộ lên. Túm lấy cổ áo Thích Tầm. Ở trên sườn mặt Thích Tầm hôn một cái. Thích Tầm cũng đã quen với chuyện này. Hai mắt hắn vẫn còn chăm chú vào màn hình. Cổ lại phối hợp mà nghiêng qua. Bách Tây khoa trương. Hôn chụt một cái lên mặt hắn. Mà cách đó 20 mét có hơn. Dì Đinh mang điểm tâm trà chiều tới cho Bách Tây. Nhìn hai người ở bên cửa sổ sát đất. Không biết chính mình rốt cuộc có nên qua đó hay không. Bà lắc đầu thở dài. Thầm nghĩ. Khó trách Thích Tầm cho bà thêm tiền lương. Tiền này cũng thật là không dễ lấy. Vì chuẩn bị chuyển nhà. Hai ngày sau. Thích Tầm liền cùng Bách Tây trở về chung cư của cậu. Sinh hoạt nhu yếu phẩm thì chỗ Thích Tầm đều có rồi. Bách Tây chủ yếu dọn dẹp vài món đồ sứ cậu thường dùng. Tài liệu công việc, cùng với chậu hoa lan mà cậu đã nuôi thật lâu. Bách Tây chuyển hết mấy thứ này về nhà Thích Tầm. Mà nói cũng lạ thật. Nhà Thích Tầm là một biệt thự 3 tầng. Không gian cũng đủ rộng rãi. Đừng nói là thêm một người vào ở, mà dù là 10 người cũng còn dư giả. Nhưng từ lúc Bách Tây dọn vào ở rồi, Thích Tầm lại cảm thấy căn nhà mà mình đã sinh sống mấy năm lại giống như bị lấp đầy. Trên giá bày biện đồ cổ và đồ sứ mà Bách Tây siêu tầm. Trong phòng còn có thêm một ngăn tủ dùng để cất đồ ăn vặt. Tủ lạnh cũng nhét một đống đồ ngọt mà Bách Tây thích. Mà ở trên giường, Bách Tây vừa mới tắm rửa xong, nằm sấp ở đó viết bản thảo. Cậu mặc quần áo ở nhà, áo thun to rộng màu xanh, tóc cột lên thành một bím tóc nhỏ. Đánh chữ trên máy tính trong chốc lát rồi dừng lại. Chau mày, giống như học sinh cấp 3 đang làm bài tập về nhà. Có vẻ ngây ngô, hồn nhiên, Thích Tầm dựa vào cạnh cửa nhìn cậu trong chốc lát. Hắn thật sự quen sống một mình đã nhiều năm rồi. Lúc mới cùng Bách Tây yêu đương. Hắn cũng không nghĩ tới sẽ có một ngày lại mở rộng cửa nhà mời cậu vào ở, nhưng bây giờ nhìn thấy Bách Tây nằm ở trên giường. Nghĩ đến Bách Tây về sau vẫn sẽ luôn ở nơi này. Hắn cảm thấy cũng không tệ lắm. Hắn đứng đó một lát rồi đi qua, ôm eo Bách Tây, cùng cậu tiếp một cái hôn. Đầu lưỡi hắn cậy mở khớp hàm của Bách Tây. Sau vài phút dài lâu, mới chậm rãi lui ra ngoài. Hắn cúi đầu nhìn Bách Tây, nói, em trộm uống coca, môi Bách Tây là ngọt, toàn là vị coca, Bách Tây đúng là vừa mới uống một lon, không có lạnh, Bách Tây chột dạ nhấn mạnh, là nhiệt độ bình thường, hiện tại cậu bị nghiêm khắc hạn chế ăn uống đồ lạnh. Nhưng Thích Tầm vẫn là nghiêm túc nhìn cậu, cái này làm cho Bách Tây cảm thấy rối rắm, vừa muốn nói gì đó. Lại thấy Thích Tầm đột nhiên cười một cái. Cậu liền biết Thích Tầm là đang đùa cậu. Cậu lập tức không phục. Nhưng cậu còn chưa kịp mở miệng. Thì lại bị Thích Tầm chặn môi một lần nữa. Bách Tây chưa gì đã bị hôn đến tay chân mềm nhũn. Đôi mắt cũng ngập nước rưng rưng. Thích Tầm luồn tay vào áo cậu. Bóp lấy eo cậu. Tây Tây. Thích Tầm dán bên tai cậu. Gọi tên cậu. Bách Tây chịu không nổi chất giọng ôn nhu trầm thấp như thế của Thích Tầm. Thích Tầm còn chưa có làm gì thì cậu đã giao đãi vào tay Thích Tầm rồi. Thích Tầm nhướng mày, Bách Tây mặt đỏ lên như tôm bị luộc chín. Không phải, đây là ngoài ý muốn. Cậu liều mạng giải thích, không phát huy tốt, cũng chẳng biết Thích Tầm có tin không nữa. Nhưng là đêm nay, Thích Tầm luôn cho cậu cơ hội để chứng minh chính mình. Một lần không được thì 2 lần, 2 lần không được thì 3 lần, cách chương.